Công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 28, Hiệp hội thợ săn hắc ám. Góc truyện audio.com. Mấy giờ rồi? Dạ 6 giờ rồi. Thưa phu nhân, cuộc họp bắt đầu khi nào? Dạ 9 giờ. Thưa phu nhân, giữa căn phòng tràn ngập phong cách châu Âu, hương hoa hồng nồng nàn, quyến rũ khiến tình người mê say, phía trước chiếc lò sưởi ấm áp. Một người phụ nữ đang nhàn nhã nhâm nhi tách trà, ánh mắt mơ màng, mặc áo ngủ vàng cam, bên cạnh là một cô gái trẻ vận sơ mi đen báo cáo tin tức. Huyết công chúa sẽ tới chứ? Chắc chắn thưa phu nhân. Tốt, cứ thế mà làm theo kế hoạch. Vâng, thưa phu nhân, cộc cộc cộc. Cuộc nói chuyện mờ ám cứ kéo dài mãi đến khi tiếng gõ cửa cắt ngang. Giọng nói trong trẻo của con nít xen lẫn tính cách của tiểu thư được cưng chiều vang lên. Mẹ ơi, con vào nha, lui, bà phất tay, cô gái cung kính gật đầu, lui xuống, cạch, mẹ, từ ngoài cửa, thiếu nữ xinh đẹp tựa ánh sao với làn váy hồng phấn lãng mạn. Bước vào, nũng nịu nhanh chóng xà vào lòng bà, mẹ, chấm, thiếu nữ ngoan ngoãn lặp lại, con yêu. Bà âu yếm, mẹ với Xavier nói gì thế? Không chỉ là chuyện cuộc họp, đang cần phải đi đúng không ạ? Đúng a, hừ, tiện thể gặp con nhỏ em ấy cà rồng khinh người đó à? Thiếu nữ đổi giọng bất ngờ, ghen ghét ở trong lời nói. Hai, con ngoan, con vẫn còn non nớt lắm. Phu nhân thở dài, phiền não, con trưởng thành rồi chứ bộ. Cô gái khẳng định, bà lắc đầu, giải thích, suy nghĩ của con đôi lúc rất trẻ thơ, không giống một người lớn chút nào vì con chưa biết thế nào cuộc sống bên ngoài. Thế nào là cực khổ đắng cay? Thế nào là những âm mưu thâm độc trong giới hắc ám? Thế nào là thực là dối? Cho nên những vấn đề mang tính đòi hỏi cao hay cách nhận xét có trình độ thì con còn thua xa vị công chúa lãnh khốc, tàn nhẫn đó. Mẹ chê bai con, cô gái mếu máo, ta không chê bai con, chỉ mong con suy nghĩ cặn kẽ, đúc kết kinh nghiệm thì mới gọi là trưởng thành. Khổ sở xoa đầu con gái mình, bà nói đúng đấy, đang cần, à anh hai, chấm, giọng nói sợ sệt lạ thường. Người con trai đi tới, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lẽo, ngũ quan tinh tế, hơi thở tĩnh mịch nhưng dễ dàng áp đảo đối phương, khiến đối phương không thể coi thường, cô quả rất ngây thơ. Người con trai tự tay rót chén trà nóng. Hừ, thiếu nữ xoay mặt, lo học đi, đừng để mất mặt gia tộc. Đang cần thuyết giáo trắng trợn, cần anh quản à? Cô gái tức giận, được rồi Miranda, con mau học bài đi, gia sư sắp tới rồi. Phu nhân giải vây, mặc dù rất khó chịu, bất ức nhưng nghe mẹ nói vậy Miranda đành dương cờ đầu hàng. Lủi thủi ra khỏi phòng, cô cũng thừa biết năng lực của anh trai mình vốn không tầm thường. Đôi lúc khi có mẹ nên cô hung hăng lên lớp trong mấy phút thôi, sau đó chạy mất dép đang cần vô cùng đáng sợ. Anh chưa bao giờ dùng bạo lực với cô, chưa bao giờ đáng hoặc mắng mỏ cô, có điều khi bị anh uy hiếp hay dùng ánh mắt sát thủ giết người, lúc đó cô chẳng khác gì con cá nằm trên thớt, cạch, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Con không nên nói em con như vậy. Bà bắt đầu chuyển mục tiêu. Bảo vệ con gái cưng. Tôi cần bà quản à, đang cần nhạo báng. Đang cần, bà phẫn nộ, gì, cậu đang nói chuyện với phu nhân đấy nhé. Bà chỉ là bà mẹ kế của tôi thôi, chẳng khác gì di nương. Anh tao nhà uống chén trà, miệng chọc chúng chỗ đau. Hừ, cậu đừng có tưởng bờ đang cần cậu cũng biết cha cậu yêu tôi đến thế nào. Lúc khi mẹ cậu chết, ba cậu cũng không thèm tới gặp cô ta, mặc xác cô ta sang thế giới bên kia, còn tôi thì hưởng không biết bao nhiêu vinh hoa phú quý. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Đúng, mẹ tôi chết vinh còn hơn sống nhục như loại đàn bà quyến rũ đàn ông đã có vợ. D-U-C-A-N. Tiếng nghiến răng ken két. Tôi nói cho bà biết, tôi vẫn có tôn nghiêm dành cho mẹ tôi. Bà chẳng qua dùng thủ đoạn bỉ ổi để giành lấy thân phận phu nhân, trong mắt ông ta bà là phu nhân cao quý, là người vợ chuẩn mực, nhưng tôi thì không bao giờ. Bà là con hồ ly dụ dỗ đàn ông, là kẻ có lòng tham vô đáy, xuất thân từ trong quán rượu mà ra thôi. Lời nói như mũi dao xoáy tim bà ta, mày, nghẹn họng, à, còn kế hoạch thâu tóm huyết công chúa. Xin lỗi bà quả rất ngu đần, y như con bà tưởng cô ấy ngốc đến mức thế ư, đáng tiếc. Lộ cả rồi, Vam là đế quốc hùng mạnh, là nơi có hàng loạt chiếc máy camera theo dõi cực tinh. Chúng ở khắp mọi nơi, thu hết từng hình ảnh chi tiết, rất cảnh giác, không thể nào, bà sững sờ, anh nhếch mép cười, thế giới Vam có một câu, đừng tin AI mà hãy tin chính bản thân mình. Mây âm u, sương mù dày đặc, một chiếc xe Aston Martin Vanquish lao vun vút đâm thủng gió trời. Xé rách màn sương dày đặc, Blood Mix, phần họp hôm nay sẽ có Otis, con trai của Hoàng hậu Titania thuộc dòng dõi tử thần hiện diện. Black Moon lật sổ, thông báo cho nó im lặng, thần thức phiêu dạt trốn mê cung. Titania, cái tên đọc đã khó nghe thấy yểu yểu sao ấy. Sao bà ta lại có đứa con trai Otis hay quá vậy? Red Fay chán trường, khinh bỉ hỏi, bởi vì tên đó có một người cha là thiên thần sa ngã. Do tạo phản bị đày xuống ngục tối phía đông, với tham vọng mãnh liệt trả thù trốn thiên đàng, hắn ta đã ký hiệp ước quỷ dữ là kết hôn với mụ già Titania con tử thần rồi hạ sinh. Nhưng vì vẫn mang một phần dòng máu thiên thần mới đặt tên là Otis, hắn ta đặt hết cả mối thù lên con trai mình. Bloodmix nhắm mắt, giải thích cặn kẽ, thế giới hắc ám ta có tên thiên thần đó sao? Black Moon ngạc nhiên, rất nhiều, có những tên vì quyền lợi, vì yêu, vì sức mạnh mà không ngại ký hiệp ước với quỷ thế lực ánh sáng bây giờ suy giảm trầm trọng. Bóng tối tăng dần lên. Thần thánh giờ chỉ còn dựa vào loài người truyền sức mạnh cho chúng, số lượng ma thuật đứng hàng đầu rất ít. Chưa bằng nửa dân ta, nó vừa kể vừa cười khẩy, thần thì sao? Có lúc cũng phải bất lực chính các ngươi xua đuổi bọn ta. Khinh rẻ bọn ta thì có ngày phải nhận kết cục như này. Tôi thật muốn gặp cậu quý tử nửa thiên sứ nửa ác quỷ đó. Nhỏ bắt đầu hứng thú, bà chứ còn ai? Vừa ngây thơ vừa phá hoại, cô trêu nhỏ, xí, nhỏ phồng má, dẹp, lo làm tròn nhiệm vụ của các người trong buổi họp đi. Nó dở giọng ra lệnh, yes, sir, đồng thanh, thưa công chúa, nhị vị tiểu thư, đến nơi rồi ạ, tài xế cung kính thông báo. Chiếc xe dừng lại trước tòa lâu đài quỷ dị trên núi, lính canh giáp sắt lễ phép mở cửa cho tụi nó, cả ba đều vận vest đen phái nữ. Thắt cà vạt biểu tượng Vam rồi ung dung đi vào trong. Tòa lâu đài này là hiệp hội thợ săn hắc ám của thế lực bóng bối. Là trung tâm liên kết, gặp nhau của các nhân vật hắc ám hùng mạnh, lâu đài được đặt ở nơi hoang vu. Vắng vẻ đầy ám khí để tránh gây sự chú ý trong thế giới human. Đặc biệt là các thợ săn phe thiên chúa giáo nhìn có vẻ chả khác lâu đài bị bỏ hoang, nhưng nội thất ở trong vừa sang trọng. Tiện nghi, cách âm tốt, có rất nhiều mật thất và cạm bẫy, nếu tên nào muốn trầu trời sớm thì cứ việc nhảy vào. Tầm mắt là mảnh tối tăm, sáu con ngươi đỏ hoang dại di chuyển giữa bóng đêm tĩnh mịch, càng đi gió càng mát. Hơi thở hắc ám nồng đậm, tụi nó cứ thế đi dọc theo đường hầm mật thất dài ngoằn ngoèo. Cuối cùng cũng thấy ánh sáng, tiếng chân va chạm nền đất nhanh hơn. Người ở sau kết giới nhận ra sự hiện diện bên ngoài. Soạt, kết giới tự động mở, cả ba xuyên qua, bước vào phòng họp, tụi nó ngạc nhiên khi thấy nhiều ánh mắt không hài lòng đổ dồn về phía mình. Người ngồi vị trí chủ tọa là Demost, chúa tể thống trị oán linh, những người khác chắc ai nấy cũng đã yên vị. Xem ra hôm nay có vẻ bộ tộc Vam tới muộn nhất. Lũ các ngươi chả phải nói 9 giờ mới họp sao? Ai biểu ngu đến sớm làm chi rồi trợn mắt nhìn bọn ta? Còn nửa tiếng nữa cơ mà, lắm điều, nhỏ rùa thầm, tham kiến huyết công chúa, đám vệ sĩ xếp hàng dài cúi gập người chào nó, động tác đều đặn, chuẩn chẳng sai một ly, Bloodmix bỏ lơ kiểu nghi thức mưa dầm chán ngắt. Ho khan, xin lỗi vì đã tới trễ, huyết công chúa cười cứng ngắc, sự áy náy không thể bộc lộ, Otis hừm khó chịu, nó chẳng thèm để ý. lạnh nhạt an tọa chỗ ngồi phần mình, ánh đèn bạc cộng với luồng gió thổi chui từ máy điều hòa ra khiến căn phòng càng thêm lạnh lẽo. Những người đại diện sửa soạn lại tinh thần, chuẩn bị nghe nội dung buổi họp. DMOST đứng lên, gật đầu rồi bắt đầu nói, cảm ơn vì sự có mặt đông đủ của tất cả mọi người. Tôi vào thẳng vấn đề chính luôn, như các vị đã biết, thế lực bóng tối của chúng ta ngày càng mạnh, ánh sáng càng lúc càng suy yếu, mỏng manh ma thuật. Phép thuật hắc ám và phép thuật cổ là những vũ khí hủy diệt của chúng ta, nên hiện giờ việc diệt chủng con người chuyện là hết sức dễ dàng, thậm có thể đối đầu với thần linh. Ngài nói như vậy thì đơn giản quá rồi. Đâu cần phải tổ chức cuộc họp phiền phức thế này. Một người có ý kiến. Tôi đồng ý, lũ sâu bọ đó sống làm gì cho chật đất. Người tiếp theo đồng tình. Nhưng chẳng phải tôi nghe nói ngài có định giữ hiệp ước hòa bình với con người sao? Đó chỉ là cái kế thôi. Cao quý như chúng ta sao có thể sống chung với bọn chúng? Chẳng phải từ rất lâu khoảng 1000 trước bọn chúng chiếm hết đất đai của chúng ta? Giết hại bao nhiêu sinh mệnh con dân? Đuổi chúng ta ra khỏi lãnh thổ sao? Âm thanh bàn tán sôi nổi. Mới đây thôi mà dường như họ đã bỏ quên vị chúa tể oán linh đang đứng sừng sững trước ghế chủ tọa, chỉ có tụi nó và một số tộc khác im lặng. Chầm tư chờ đợi DMOST chấm dứt tiệc bàn luận. Ai em lặng, tiếng quát kinh thiên động địa. Của nhiên im lặng, tôi còn chưa nói xong sao các vị đã nói. DMOST tức giận. Họ cúi gầm, hối lỗi. Tôi không hề phản đối có ý kiến, nhưng chưa gì các vị xông lên rồi thế này còn hệ thống gì nữa. Thực xin lỗi, chấm, tại tham vọng xâm chiếm ánh sáng đã kích thích các tế bào bóng tối, nhưng, chẳng lẽ ngài tổ chức buổi họp với lý do như vậy thôi sao? Điều này thật ngớ ngẩn, ngay chúng tôi cũng dư sức dùng phép thuật tiêu tán bọn chúng. Tôi có thể ý kiến, nó đột nhiên giơ tay, sự chán ghét. Ghen tị sôi sục cao, đặc biệt đại diện là phụ nữ. Mời, có phải ngài muốn nói đến các vật cản đang âm thầm trỗi dậy? BLOODMIX phốt tóc, hỏi ngược lại, ha, huyết công chúa cô bị điên à, là bọn thợ săn đó chứ gì? Chúng đâu phải là đối thủ của chúng ta, chúng chỉ dựa vào những thứ sắt kém cỏi hay mấy loại súng hạ cấp đó thì làm sao có thể giết chúng ta? Xem lại não mình đi. Minh Huyền Linh khinh thường cô ta đại cho bộ vam phía Tây. Cực kỳ ghét nó, nguyên nhân sẽ nói sau. Tiểu thư Huyền Linh đừng chớ vội cắt ngang. Phần sau tôi sợ cô sẽ tức ói máu đấy. Nhỏ phẫn nộ, dáng nhịn cơn tức, câm, mày có tư cách gì nói, chỉ là một trợ lý. Huyền Linh bốc khói, thư ký bên cạnh giúp cô ta hạ hòa. Vậy tôi yêu cầu cô cũng câm mồm đi. Đừng bắt tôi phải lấy thân phận thủ lĩnh. Nó đập bàn, cô ta tái xanh, gần ói chứ chưa, hình như trong lời nói của huyết công chúa có hai chữ âm thầm. Có ý nghĩa gì sâu xa trong hai chữ đó cô? Một thanh niên nổi hứng, hỏi nó, thế anh có biết số lượng yêu ma, quái vật đã trốn thoát khỏi huyết ngục không? Chẳng phải là mấy con yêu phạm tội bị nhốt trong nhà tù thôi sao? Giải quyết xong lũ đó là ánh sáng hoàn toàn biến mất. Tôi thật không hiểu cô nói gì. Minh công chúa khinh rẻ. Bởi vì cô chưa biết hết. Con người sắc bén sáng rực. Ý cô là sao? Huyền Linh cau mày, đồng thời phát hiện một số người xung quanh nhìn ả bằng ánh mắt thương hại. Xót xa như kẻ chẳng biết gì. Sau khi đào tẩu khỏi ngục, một số quái vật bỗng nhiên mạnh bất ngờ. Chúng phá hủy toàn bộ hệ thống của nhà tù, giết chết lính canh. Người sống sót rất ít, nhưng có điều họ trở nên ngu ngơ, còn không thì thân tàn ma dại. Chỉ khoảng 4-5 người bình thường, bị thương nhẹ, nó rút một xấp giấy từ trong chiếc cặp đứng dậy báo cáo hết vụ vượt ngục do ba nó điều tra. Không thể nào, nhà tù đó bố trí rất chặt chẽ, cạm bẫy khắp nơi, camera giọt nước theo dõi hết thảy hành động. Lính canh còn được huấn luyện khắc nghiệt, nâng cao thì làm sao bọn chúng có thể đào tẩu, trốn thoát chứ? OTIS kinh ngạc, đơn giản, vì chúng được giúp. BLOODMIS tao nhã ngồi xuống. Ai giúp, ai làm được như vậy? OTIS hỏi dồn. Tốt, huyết công chúa quả thực rất thông minh. Demost thán phục, ngẩn cả đám, trọng điểm là đây. Chúa tể oán linh cười hài lòng. Ngài có thể nói rõ hơn không? Theo thông tin điều tra gần đây, khoảng 1000 trước, giữa thế lực ánh sáng và bóng tối tồn tại còn một thế lực khác gọi là tổ chức Pháp sư Hắc Ám. Tổ chức đó là nơi tạo ra những loại vũ khí nguy hiểm. Chấm, nhằm thâu tóm cả ánh sáng và bóng tối nhưng thất bại trong lần thí nghiệm. Một loại vũ khí tối thượng được ra đời, vì không thể khống chế được nó toàn bộ nơi đó, trở thành bãi hoang tàn mà chẳng biết vì sao, còn các loại vũ khí khác thì bị phân tán nhiều nơi. Lưu lạc tới ngày nay, Demost để một tấm giấy khổng lồ lên trên lớp thủy tinh sáng bóng. Toàn bộ thông tin đều ghi hết bên trong. Mọi người trợn mắt nhìn dòng chữ dài thoăn thoắt chả thấy điểm cuối. Trên giấy còn cung cấp hình ảnh, hình minh họa, ưu điểm, nhược điểm, chức năng và mức độ nguy hiểm của từng loại vũ khí. Thưa ngài, chúng có liên quan gì? Thư ký Huyền Linh ngu ngơ hỏi cô ả vậy luôn. Vấn đề chúng sẽ rơi vào tay ai? Cô trả lời thái độ khinh bỉ thư ký của Huyền Linh. Và chúng rơi vào tay các tù nhân. Tiếp đi, BLOODMIX yêu cầu. Các loại vũ khí này hoàn toàn khác với vũ khí của chúng ta. Cốt yếu là chúng có linh hồn. Chúng là vật sống, cũng giống yêu ma, quái vật chúng cần hấp thụ nỗi sợ hãi. Linh khí, oán hận, chết chóc, v.v. với mục đích duy nhất là tồn tại mạnh yếu còn tùy thuộc vào từng loại. Black Moon trôi chảy thuyết trình. Y như thuộc sẵn, điều kinh hoàng hơn chúng có thể điều khiển, hấp dẫn, đọc suy nghĩ thậm chí là cướp lấy thân xác của ta. Chấm, mấy năm trước, Vam, bộ tộc khác còn chưa có năng lực này. Một tù nhân đã tìm ra một loại vũ khí không chính xác hơn vũ khí này đã điều khiển tù nhân ăn mòn linh hồn. Nhập vào thân xác rồi sử dụng sức mạnh kinh khủng phá hủy nhà ngục. Giết chóc lính canh, hệ thống hư hỏng trầm trọng, các tù nhân khác nhân cơ hội đó đào tẩu và đương nhiên duyên phận làm chúng cũng tình cờ thấy những thứ vũ khí khác. Nhỏ tiếp tay, xem ra huyết công chúa và hai trợ thủ đắc lực của cô đã điều tra rồi nhỉ. Còn nhanh hơn cả tôi, Demost lắng nghe, chẳng bỏ sót chi tiết, khi được tin này. Tôi không tin bọn tù nhân lại có thể làm được như vậy sau khi tiêu diệt Gosberry. Tôi đến làm rõ, ghi hết tất cả thông tin từ binh lính chỉ có một người duy nhất tận mắt chứng kiến mà có thể sống sót còn lại những ai thấy đều bị giết sạch để bịt đầu mối, nó cười khẩy. Ngoài ra, một quái vật cấp yếu nếu sử dụng những loại bảo bối hắc ám này sẽ đột phá thành cấp S khó đối phó vô cùng. BLOODMIX đưa mắt nhìn chàng trai phía đối diện. Vậy nên đúc kết lại ngài muốn triệu tập chúng tôi đến đây với mục đích là thu hồi hết những loại vũ khí hắc ám và nhanh chóng giết sạch bọn tù. Nhân nếu không việc hủy diệt ánh sáng sẽ chậm đi một bước. Đang cần là đại diện của bộ tộc Úp rất thân với BLOODMIX. Nói sau, chính xác, con người chúa tể oán linh sáng rực. Nó và anh cao mày. Nhưng việc thâu tóm ánh sáng, tôi sẽ không làm. BLOODMIX phun câu khiến cả phòng chết lặng. Cô, nói, gì? DEMOST nắm chặt nắm tay. Tôi nói việc thâu tóm ánh sáng tôi không làm. Nó lặp lại, huyết công chúa, chả lẽ cô muốn hiệp hội thợ săn hắc ám loại trừ cô? OTIS phẫn nộ. Tôi muốn lâu rồi, nó bình thản. Sắp xếp tài liệu đây là lần cuối cùng nó xuất hiện, thù địch chắc chắn còn nhiều hơn trước. Vậy vị trí thủ lĩnh cô có xứng không? Minh Huyền Linh nhạo báng. Yên tâm, dù sao vị trí thủ lĩnh tối tân này, riêng mình tôi xứng đáng, tộc Pham toàn bộ đều do tôi điều khiển. Nếu ai phản đối, xin mời, kết cục tự các người nhận lấy. Nói xong, nó đứng dậy, rời khỏi phòng họp, bước qua kết giới. Nó chán ghét những buổi họp phiền toái này còn việc xâm chiếm ánh sáng. Nó sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, tuy chẳng biết vì sao nhưng tận sâu trong đáy tim. Một giọng nói quen thuộc cứ văng vẳng bên tai nó, khiến nó không muốn hủy diệt thế giới tươi đẹp này mặc dù loài người làm nó khinh bỉ cực kỳ. Nơi họp im lặng cực độ. không khí lạnh lẽo dường như đóng băng căn phòng. À, huyết công chúa làm gì? Tôi làm nấy nên như vậy mọi người chắc cũng hiểu cô ấy đã rút khỏi hiệp hội thợ săn hắc ám, tôi cũng sẽ không bao giờ có mặt tại đây nữa tạm. Biệt, đang cần mặc áo khoác bỏ đi nếu ánh sáng biến mất, thế giới sẽ mất cân bằng, điều này không đáng đồng tình. Kết giới đóng sập, huyền linh căm hận cắn môi, nước mắt chảy đầy khi người ả yêu lại chọn nó. Ha ha ha ha ha, Demost đột nhiên cười thầm. Huyết tử nhi, ta biết rõ ngươi hơn điều gì. Nếu như vì mẹ mình mà không muốn ánh sáng biến mất thì tốt nhất ngươi đừng nên xuất hiện trên cõi đời này, vì khi ngươi nói câu này ra, bắt đầu từ đây ngươi sẽ là chướng ngại vật lớn nhất và cũng là công cụ không thể thiếu trong việc hủy diệt ánh sáng. Cách chương.